Chương 147 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Gia Quân vào thành. Long Gia, cỏ tranh bên trong khu nhà nhỏ, hiện tại Long Phi khôi phục thân phận, cũng không có lại đổi cái địa phương, phía sau núi Thanh Tĩnh, hắn cũng lười đi đổi đại phòng tử, dù sao ở thoải mái là được, hơn nữa có Kiều Kiều hầu hạ liền đủ rồi. Long Phi tu luyện công pháp Cáp Mô Công, Đồ Long Đao Pháp trong lòng hắn rất rõ ràng, ở bề ngoài Tam Đại Thiên Trụ gia tộc ổn định lại, nhưng là bọn hắn đều đang đợi, các loại Nam Cung quân doanh truyền về thư. Lá thư kia vừa đến, tam đại thế lực tất nhiên sẽ cường thế phản công, mà Long Phi cũng đang các loại, hắn đang chờ đợi Long Gia Quân, đồng thời hắn đem báo nữ cùng Tiểu Bạch phái trở lại, làm cho nàng tiếp dẫn Long Gia Quân, hơn nữa cải biến một ít kế hoạch, đây là hắn tại cửa thành nghe được Long Gia tình cảnh lúc, tạm thời thay đổi kế hoạch kê chém. Xoạt xoạt xoạt, Long Phi một đao chém giết ra ngoài, Đồ Long điên cuồng chém đao khí nổ bắn ra đến. Huyết sắc đại khí cùng hỏa diễm đao khí dung hợp thành một thể, nửa không trung chém ra một mảnh hư không đến, đao khí cũng bị Điệp Gia đạo 205 chém, Đồ Long đao pháp đột phá tam cấp sau, chém mấy phía trên Điệp Gia cũng biến thành càng thêm khó khăn lên, thần cấp công pháp, càng đến thượng diện càng là khó mà tu luyện, Long Phi cũng giống như vậy, chỉ bất quá hắn cần chồng chất độ thành thạo. Nhưng là Đồ Long đao pháp thăng tứ cấp cần 8 vạn điểm độ thành thạo, quá khó khăn luyện, liên tiếp 4 ngày, Long Phi đều đang luyện tập kỹ năng, luyện đan thuật. Phù lục thuật cũng không có rơi xuống, dùng Hoang Sơn Đại Ma Vương tinh huyết luyện chế ra 3 tấm cực phẩm phù lục, mang về những hỏa hệ đó linh thảo, cũng luyện chế gần như, Long Phi mình lưu một chút, đem còn lại tất cả đều giao cho Long Chiến Hải xử lý, đọc truyện ở truyenquenty.net lại có là băng hỏa cự long long huyết, để Long Chiến Hải cũng đột phá chiến tôn cảnh giới, Long gia đang tại làm tất cả chuẩn bị, buổi tối, Long Phi đứng tại viện tử lý, lẩm bẩm nói, thì hẳn là gần như sắp đến rồi đi. Trận chiến này nhất định phải đem tam đại thiên trụ nhuệ khí chém giết sạch sành sanh, để cho bọn họ không có ngày trở dậy. Long Phi song quyền ám nắm y vèo. Một đạo bạch ảnh bay qua, Tiểu Bạch rơi trong sân, "Lê chủ nhân, chúng ta trở về rồi." Sân nhỏ khẩu, báo nữ cũng đi vào, nhìn trong sân Long Phi, lập tức hì hì cười cười, nói, "Ở Long Phi ca ca." Long Phi vui vẻ, trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống, "Ngày dọc theo đường đi còn tốt đó chứ?" Báo nữ cười nói, "Kỳ vẫn khỏe, dựa theo ngươi dặn dò Long Gia Quân toàn bộ hóa trang thành bình dân lẫn vào Hỏa Ly Thành, hiện tại đang tại tất cả cái địa phương nghỉ ngơi chứ, chỉ cần Long Gia có bất kỳ vang động đến bọn hắn có thể ở thập phần chung chi bên trong chạy tới trợ giúp." "Được." Long Phi hưng phấn một tiếng, vào đúng lúc này, hắn nội tâm triệt để thở phào nhẹ nhõm, chỉ dựa vào hắn, Long Tam Phong, Long Chiến Hải ba người bảo vệ Long Gia còn có chút khó khăn, hiện tại 10.000 Long Gia Quân đến rồi. Đây cũng là không cần lại sợ, hiện tại sẽ chờ Tam Đại Thiên Trụ bọn hắn tìm tới cửa, sau đó tới một cái quan môn đã cẩu, Kiều Kiều đi ra, nhìn thấy báo nữ, "Kiều, thiếu gia, nàng là ai?" "Hảo hảo vóc người a." Long Phi lại nhìn báo nữ, "Báo Văn tráo tráo, Báo Văn tiểu nội bên trong, ngoài ra trên người không có thứ khác, đây cũng không phải là tại Nguyên Thủy Tùng Lâm a." Lập tức đối Kiều Kiều nói, "Lê Kiều Kiều, ngươi nắm bộ quần áo sạch cho nàng đổi." Mặc thành như vậy, này nếu như Đại Bạch Thiên đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ tạo thành giao thông bế tắc không thể, tỷ suất quay đầu tuyệt đối là 100%, báo nữ vóc người cùng là tuyệt đối nóng bỏng, lại tăng thêm tản mát ra cái loại này cùng giả khí tức, càng là có thể mê chết người, để nam nhân đều dâng lên một luồng mãnh liệt chinh phục dục. Báo nữ hì hì cười cười, đi tới Kiều Kiều bên người, lễ phép nói, "Ê, xin chào, ta gọi báo nữ." Kiều Kiều cũng là hì hì cười cười, "Ê, ta gọi Kiều Kiều." Báo nữ nói, "Ơ, ngươi chính là Kiều Kiều tỷ à?" Kiều Kiều hai mắt sững sờ, "Ê, ngươi biết đạo ngã?" Câu kia Kiều Kiều tỷ càng là để cho nàng mở cờ trong bụng, báo nữ nói ra, "Long Phi ca ca, thường thường nhất lên ngươi, nằm mơ thời điểm đều ghi nhớ tên của ngươi đấy." "Ách." Long Phi nhếch miệng lẩm bẩm nói, "Để ta lúc nào nằm mơ?" Kiều Kiều càng thêm cao hứng, lôi kéo báo nữ liền đi vào bên trong, nói, "Ngày đừng để ý tới thiếu gia, ta mang ngươi thay quần áo đi. Trong phòng y ngực của ngươi thật lớn nha." "Qua, ngươi vóc người quá tốt rồi. Thiếu gia có hay không xuống tay với ngươi à?" "Không có." Kiều Kiều kinh hô một tiếng, "Ngày hắn còn phải hay không nam nhân a, này đều có thể nhịn được. Ta còn thực sự là không nghĩ tới thiếu gia định lực mạnh như vậy a." Hai nữ nói chuyện không dịp nhạc hồ, Long Phi tại viện tử lý buồn bực lên, mỗi qua bao lâu Ảnh Tử cũng gia nhập tán gẫu trận doanh trung, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như biết cái gì gọi là ba cái nữ nhân một đài hí rồi, nói chuyện không chơi không còn, nào chỉ là một đài hí a, toàn bộ sân khấu kịch Tử Đô cũng bị các nàng hát tháp không thể. Ai, Long Phi còn muốn nhiều hỏi một chút Long Gia Quân tình huống, bây giờ nhìn lại là không có cách nào hỏi. Liếc mắt nhìn nói chuyện lửa nóng ba. Người, Long Phi nở nụ cười, cấp tốc chạy tới Gia Gia viện tử lý e được. Nam Cung Lôi hưng phấn một tiếng, đầy mặt hồng quang, nói, kệ quá tốt rồi, Nam Cung quân đại hoạch toàn thắng, hiện tại trên thế giới này đã không có Long Gia Quân rồi. Ha ha ha, chỉ không có Long Gia Quân, Long Gia sẽ không có cuối cùng dựa vào, Long Phi, ta ngược lại muốn xem ngươi tốt làm sao hung hăng lên. Nam Cung Lôi rất hưng phấn, cầm Nam Cung Khôn tự tay viết tin, hắn kiên tín vô cùng, nghĩ đến Ngọa Long Cốc hiện tại đóng quân quân đội là của hắn Nam Cung Quân, hắn liền không nhịn được trở nên hưng phấn. Trong đại sảnh, Gia Cát Thiên Nhàn Rỗi cùng Lý Trùng Trời cũng đều đi theo cao hứng trở lại, bất quá. Bọn họ trong lòng cũng là rùng mình, Long Gia Quân Đô bị Nam Cung Quân tiêu diệt, này hiện tại Nam Cung Vương phủ thế lực có thể liền không phải bình thường mạnh, cho dù không có chiến tông cảnh giới cường giả tọa trấn cũng không thể xem thường. Hắc Bào lão giả khẽ mỉm cười, nói, Y Vương gia, hiện tại cơ hội tới. Nam Cung Lôi lập tức nói, Ê lão sư, ngươi có cái gì kế hoạch? Hắc Bào lão giả con ngươi nhất chuyển, nói, kể còn có 10 ngày chính là tử cấm chi điên yến, đến lúc đó hoàng gia nhất định mời Hỏa Ly thành thanh niên tuấn kiệt, Long Phi nhất định ở trong đó. Long Phi rời đi, đầu kia cự Long tự nhiên cũng sẽ đi theo hắn rời đi. Này Long Gia chỉ còn lại Long Tam Phong cùng Long Chiến Hải hai cái thân phụ trọng thương người, thêm vào Long Gia một quần phế vật nửa đệ tử. Lúc ấy, Nam Cung Lôi nở nụ cười, Gia Cát Thiên Long cùng Lý Trùng Thiên cũng nở nụ cười, trong lòng đều thầm nói, ở người này cũng thái âm ngoan. Nam Cung Lôi cười nói, ở Long Phi vừa đi, Long Gia phòng thủ hậu phương hư không, cứ như vậy, hắc hắc. Ta cũng không tin làm bất tử Long Gia. Nhất thời Nam Cung Lôi quát lên, ở người đến. Một tên thị vệ đi tới Nam Cung Lôi, nói, ở ngươi kỵ ta đầu kia mồ hôi và máu BMW chạy đi Nam Cung quân doanh bản bộ, khiến hắn đem hơn 1 vạn Nam Cung quân toàn bộ mang cho ta đến Hỏa Ly thành đến. Về phần Nam Cung Khôn tướng quân bên kia, khiến hắn án binh bất động, ở lại Ngọa Long Cốc là được. Nam Cung Lôi suy tư một chút, Long Gia quân vừa mới bị hợp nhất, quân tâm khẳng định không phải rất ổn, thời điểm này Nam Cung Khôn nhất định phải trấn thủ tại Ngọa Long Cốc, lấy phòng ngừa vạn nhất gây tuân mệnh. Thị vệ cầm Nam Cung Lôi binh phù vội vàng lùi ra, Nam Cung Lôi cười nói, "Chơi cái này gọi là song trọng bảo hiểm, lần này ta nhất định phải đem Long Gia dẫm chết tại dưới chân. Ta muốn báo thù giết cha." Nam Cung Quân vừa đến, Long Phi, ngươi tử kỳ là đến. Số từ 1878.